Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 17, lần đầu nổi tiếng, góc truyện audio.com, Kim Sung, buồn biết chuyện đau đầu hơn còn ở phía trước, hôm nay là ngày quay ích, man, ông chú thô bỉ Park PD, chuyên gia mai mối căng ho, dòng, máy tạo xịt căng đan yu chê, xúc, làm sao ứng phó với mấy người này bây giờ, quả nhiên buổi chiều tới đài SBS. Liền được nhân viên công tác thông báo Park PD tìm mình. Kim Sung, Won tìm tới phòng làm việc Park PD. Gõ cửa, mời vào. Sao lại là giọng dơ? Jong Hyung chứ Kim Sung. Won có chút hoài nghi đẩy cửa vào. Vừa nhìn một cái, xoay người muốn bỏ chạy. Sung, Won, vào đây. Kang Ho, Jong quát. Kim Sung, Won thở dài. Chấp nhận số mệnh đi vào. Đầy đủ cả Park PD. Kang Jo, Jong, Yu Che, Suk, Kim Jo, Jong, lên tiếng trước Park PD. Chẳng lẽ không cần chuẩn bị quay ích? Man sao, không cần. Bộ khung đã có rồi. Không cần tôi giám sát nữa. Thành thật khai báo đi. Kang Ho, Jong thấy Kim Sung, Won có ý đồ kháng cự. Nghiêm túc hỏi, mọi người đều là người trưởng thành cả rồi. Sao còn thích mấy chuyện này chứ, em gái quốc dân mà. Có biết đó là tình đầu trong mộng của bao nhiêu chàng trai không? Có bao nhiêu nói bấy nhiêu? Nếu hai đứa đáng thương, tình cảm sâu sắc thì mọi người thương tình bảo vệ cho. Kang Ho, Jong là người chơi ăn gian còn có thể nói một cách đường hoàng nữa là chuyện không có gì. Em chỉ sáng tác một bài ca khúc cho phép, sau đó đều là tình cờ. Kinh Sung, Won không đùa nữa, đem đầu đuôi câu chuyện kể ra. Tất nhiên bốn người bọn họ đâu trẻ con như thế. Khi xịt căng đan nổ ra, điều đầu tiên bọn họ nghĩ tới làm sao tận dụng cơ hội này tăng rating chương trình. Bọn họ có ưu thế lớn hơn cả báo chí. Kim Sung, Won trong tay bọn họ. Chỉ cần trong chương trình tiết lộ chút bí mật, đảm bảo nương theo trận gió lốc này tiết mục bốc lên tận trời. Có điều xem chừng Kim Sung, Won phản cảm với chuyện này. Không nói ra nữa, nhưng Yu Che, Xúc không bỏ qua dễ dàng như vậy, còn nói không có gì. Không có mà viết riêng một ca khúc, từ làm nhạc, viết lời, chế tác, bao hết chật chật. Sung, Won à, Hyung năm xưa cũng khởi đầu bằng nghề ca sĩ. Khi nào chuyên môn sáng tác cho anh một bài đi, anh cũng muốn. Kang Ho, Jong phụ họa luôn, bọn họ đôi khi đem phong cách trên màn ảnh lẫn vào cuộc sống, xem ra anh cũng cần một bài rồi. Kim Jo, Jong ve cằm nói, đối diện với ba người này, Kim Sung, Won hoàn toàn không có khả năng thắng được, buông tiếng thở dài đứng dậy, nhắm mắt em ở đây, muốn chém muốn giết tùy các Hyung. Kim Jo, Jong, Park PD có hơi ngại ngùng, cho rằng mình đùa thái quá rồi. Kim Sung, Won là người mới, chưa tiêu hóa nổi cách chơi của bọn họ. Yu Che, Xúc chỉ mặt quát này. Sung, Won, chẳng lẽ viết ca khúc cho bọn anh còn khó chịu hơn cái chết à, đúng. Sung, Won, thái độ cậu thế nào vậy? Anh đây coi cậu như em trai trong nhà. Kang Ho, Jong dùng ánh mắt như muốn giết người, không phải. Không phải, Che, Xúc bóp méo ý của em. Kim Sung, Won kêu khổ, chắp tay xin lỗi liên hồi. Y cũng muốn đùa lại bọn họ một chút. Ai ngờ Yu Che, Xúc gian thế, hóa giải ngay tức thì. Không phải thì xin lỗi làm cái gì? Kang Ho, Jong tiếp tục truy sát. Cả Kim Jo, Jong cũng nhì tỏ thái độ bất thiện. Kim Sung, Won ai oán nhìn Yu Che. Xúc rút ra ngoài, cười gian trá, đột nhiên lòng máy động. Rối rít xua tay, khoan đã. Khoan đã, chuyện gì? Mấy người Park PD thấy Kim Sung, Won bỗng nhiên nghiêm túc, hoài nghi, không biết có phải cho thoát thân của y không. Em đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng. Có thể tăng rating của chương trình, mọi người nghe xem có được không nhé? Cách làm chương trình của bọn họ là thế. Tuy các trò chơi đã cố định, song thi thoảng tùy thuộc vào khách mời, ứng biến thêm thắt trò chơi nhỏ. Không có gì lạ, bốn người Park PD đều ngồi cả xuống. Không đùa nữa, trò này tên là tất nhiên of course. Kim Sung, Won giọng hơi nhanh vì kích động, cách chơi như sau. Sau khi đối phương đưa ra vấn đề công kích, trả lời tất nhiên rồi. sau đó đưa ra câu hỏi công kích lại. Cách thức knockdown đối phương là nghĩ ra câu hỏi thật độc, thật ác, thật tàn nhẫn, sao chỗ đối phương không thể nào trả lời là tất nhiên rồi. Người bình thường nghe như vậy khó hình dung ra được, song Park PD nhanh chóng nhận ra được điểm đặc sắc trò chơi này. Nói ngay, nhưng thắng bại không dễ phân định, chính vì thế mới khiến khách mời dễ phát huy, làm người xem thêm tò mò. Hơn nữa thắng bại có thể để chê. Sốc Hyung dựa vào không khí hiện trường và phản ứng khách bị công kích mà quyết định. Rất có khả năng có câu hỏi thái quá làm khách mời không vui. Tôi tin chê, Sốc Hyung có thể nắm được chừng mực, hiểu rồi. Hiểu rồi, Kang Ho, Jong đứng dậy, đặt tay lên vai Jo chê. Sốc, tình cảm nói, chê. Sốc à, cậu là MC cơ trí, thân cận, nhạy bén nhất mà tôi từng gặp. Gần như hoàn mỹ rồi, mỗi tội là cái mặt xấu phát hờn. Kim Dơ, Dòng phối hợp ngay, giả giọng Yu Chê, Xúc nói, tất nhiên rồi. Sau đó cùng Kang Ho, Dòng cười lan lộn, này. Hai người, đừng lợi dụng việc công mưu đồ riêng tư. Yu Zek, Xúc tím mặt nói, hay, hay, cực hay. Park PD vừa cười chảy nước mắt vừa vỗ tay liên hồi. Làm đạo diễn chương trình tạp kỹ nhiều năm. Quyết đoán cao, đứng dậy nói, tôi đi tìm mấy người viết kịch bản thương lượng. Kim Sung, Huân thì chân thành giơ ngón cái lên. Không có ba người Kang Ho, Dòng đầu óc linh hoạt, nhanh chóng làm mẫu sinh động. Ý kiến của y có khi không nhận được đồng tình nhanh như vậy, Sung. Huân à, dạy anh làm sao kiếm bạn gái đi. Kim Sung, Huân và ba người Kang Ho, Dòng vừa vào phòng đợi chung. Kim Yong, Min đi tới, làm bộ mặt đau khổ nói. Kim Yong, Min là người Kang Ho, Dòng giới thiệu cho Kim Sung. Huân từ lần quay X, Man trước, hắn mặc dù debut muộn hơn Kim Sung, Huân, nhưng nếu tính cả thời gian làm bạn múa thì sớm hơn. Tuổi cũng nhiều hơn, vì thế Kim Sung, Huân gọi là Yong, Min Hyung, bản thân Kim Sung, Huân rất khâm phục Kim Yong, Min. Vì chỉ cần ai hiểu hắn đều biết, bản thân Kim Yong, Min là cuốn sử phấn đầu đầy sống động. Kim Sung, Huân qua mấy kỳ X, Man, mồm mép tiến bộ rất lớn. Chỉ ba người bên cạnh Yong, Min Hyung gấp gì chứ? Xem ba anh ấy còn chẳng phải đều độc thân sao? Kim Yong, Min thất kinh, một chút thôi ai ngờ Kim Sung, Huân phản đòn ác thế. Rõ ràng cảm nhận được áp lực từ ba cặp mắt đang vờ chào hỏi khách mới khác. Sung, Huân ộc ba, có si căng đan rồi nhé, chúc mừng, hi hi, Dana cười hi hi đi tới. Cô gái cao tới 1m7 này tính cách rất cởi mở. Không thuộc loại hậu bối câu nệ, có muốn kiếm một cái không? Đơn giản lắm, đưa đây một hộp cơm là có thôi. Kim Sung, Huân nở nụ cười xấu xa. Nhìn Dana từ trên xuống dưới đánh giá, vóc dáng Dana rất tốt, có cơ hội quang minh chính đại mà nhìn thế này, không nên bỏ này, em luôn khoe với bạn bè quen biết là anh chững chạc, là tiền bối tốt, không ngờ anh là người như thế, chỉ là đùa, Dana không bài xích trò đùa này, nhưng ôm vai làm bộ giận dữ, ha ha Kim Sung, Huân khôi phục vẻ mặt bình thường, hiểu lầm thôi. Sau khi bộ phim phát sóng sẽ mất đi, Dana ồ một tiếng, hiểu ý về vị trí, chuẩn bị ghi hình, giữa sân khấu, Yu Chê, Xúc lần lượt giới thiệu khách mời. Đột nhiên cùng hai người Kang Ho, Jong, Kim Dơ, Jong cười âm hiểm, Kim Sung, Huân biết ngay chuyện chẳng lành, nào. Nhiệt liệt hoan nghênh nhân vật đang được tìm kiếm số 1 trên mạng hiện nay, ngôi sao đang lên Kim Sung. Huân, còn may chê, Xúc Hyung có chút lương tâm, không kéo cả Moon Kun, Yang vào, Kim Sung, Huân cười ngượng ngùng đi lên chào khán giả, nhưng mà y mừng hơi vội vì Kang Ho, Dòng lấy trong người ra một tờ báo, mở rộng, là bức ảnh đang gây sóng gió ở ngay trang nhất, cho dù Si Kang Dan lần này với y mà nói lợi nhiều hơn hại. Song Kim Sung, Huân rất ghét cảm giác này. Lần đầu được nếm trải cảm giác của người nổi tiếng. Không ngờ như vậy, cách chương.